Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Huống chi cái trấn nhỏ này vẫn rất luôn yên bình, em sẽ không có việc gì. Cô khẽ cười một tiếng vì sự lo lắng của anh. Hàn Lạc Đình không muốn, bởi vì anh mơ hồ cảm thấy lo lắng. Chuyện này chưa từng có cảm giác khiến anh phải so dự lần nữa. Nếu quả thật có chuyện, em còn có thể đi tìm Thư tiểu thư, không phải sao? Đỗ Linh Lan không ngừng cố gắng thuyết phục anh. Càng thiếu gia cần anh trở về, Ngũ tiểu thư cũng cần anh đi cứu, nhanh trở về thì hơn. Trong nháy mắt anh đã quyết định tất cả. Em dọn đến Thư gia chờ anh trở lại. Mặc dù cô nói không sai, trấn nhỏ này vẫn luôn rất yên bình, người dân trong trấn lại giúp đỡ lẫn nhau, nhưng anh vẫn không có cách nào yên tâm. Đành phải đưa cô đến Thư gia, ít nhất khi có chuyện gì thì người của Thư gia còn có thể giúp cô. Được, em đồng ý với anh. Không muốn làm khó anh, cô chỉ có thể nhượng bộ. Lạc Đình, trở về sớm một chút, em và Tiêu Bảo Bối ở chỗ này chờ anh. Cô cười nói, không để cho mình lộ ra một chút nét mặt lưu luyến không rời. Cô biết chỉ cần cô vừa lộ ra vẻ mặt như vậy, anh nhất định sẽ không nỡ rời đi, cho nên không muốn làm khó anh. Cô không muốn làm anh lo lắng. Nắm chặt bàn tay của Đỗ Linh Lan, Hà Lạc Đình cúi người cẩn thận hôn một cái lên trán của cô. Đợi anh sẽ mau chóng trở lại bên cạnh em và Tiểu Bảo Bối. Sau khi trở lại, anh sẽ lập tức mang cô đi đăng ký, trở thành vợ chồng hợp pháp của cô. Cái ý nghĩ này gần đây vẫn chiếm cứ trong đầu anh, làm người anh nóng lên. Một nhà có ba, có mẹ, còn có đứa bé là nhà của anh. Cái ý nghĩ này làm cho anh hận không thể róc xương lóc thịt lên đầu sỏ, gây nên chuyện phiền toái này. Trận làm trăm mảnh, chuẩn bị dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành tất cả. Hà Lạc Đình sửa đi một tuần, Đỗ Linh Lan cũng chọn vào Thư gia đúng một tuần lễ. Trong khoảng thời gian này, thật ra thì cô không tính là cô đơn, bởi vì bên cạnh còn có một người vừa mới trở thành phụ nữ có thai, nhưng lại thường xuyên không an phận, Thư Tử Yên. Hai phụ nữ có thai cứ như vậy bị Thư phu nhân quan sát, chỉ sợ một trong hai người sẽ phạm phải kiêng kỵ của phụ nữ có thai. Bởi vì Thư Tử Yên có thói quen cẩu thả, cho nên cả ngày ở Thư gia đều nghe được âm thanh Thư phu nhân đang sống cô rất náo nhiệt. Nhưng mà ban ngày càng náo nhiệt, ban đêm xuống khi chỉ có một mình, cô sẽ cảm thấy vô cùng cô đơn. Mà Tiểu Bảo Bối ở trong bụng, sau khi Hàn Lạc Đình rời đi, lại trở nên lười biếng, cô không có đá cô. Đỗ Đình Lan sợ tới mức vội vàng đến chỗ bác sĩ làm kiểm tra kỹ càng. Bác sĩ liên tục nhấn mạnh Tiểu Bảo Bối sức khỏe mạnh, tuyệt đối là một đứa bé hoạt bát sau khi sinh ra. Cô mới mang theo một gương mặt lúng túng rời khỏi phòng khám bệnh. Xem ra Tiểu Bảo Bối cũng rất giống cô, rất nhớ Hàn Lạc Đình. Ngồi trên ghế sofa, cô không tự chủ lại thở dài. Này, Linh Lan, cô đừng để cho mẹ tôi nghe được cô đầy than thở. Nếu không bà sẽ kéo lỗ tai cô, kéo đến khi cô kêu ôi ôi. Thư Tử Yên và cô ngồi chung một chỗ cùng nhau, lời thúc bổ vội vàng cảnh cáo. Một đôi mắt to sáng rỡ vẫn không ngừng bận rộn. Nhìn xem, mẹ mình có nghe được hay không? Thật may là, mẹ cô ở trong phòng bếp rất bận rộn. Đỗ Linh Lan có chút ngượng ngùng nhìn vào trong phòng bếp một chút, rồi sau đó mới di chuyển tầm mắt dừng trên người Thư Tử Yên. Thư Tử Yên nhếch miệng cười một tiếng. Tôi hiểu, tôi cũng rất nhớ đầu gỗ. Anh ấy không ở đây một ngày, cả người tôi cũng cực kỳ không được tự nhiên. Buổi tối lại ngủ không ngon. Cô nhìn tôi xem, mắt tôi cuồng thâm cũng chạy ra ngoài. Chờ đầu gỗ trở lại, tôi nhất định sẽ dạy dỗ anh ấy thật tốt. Bị nói trúng tâm sự, khuôn mặt của Đỗ Linh Lan như bị bỏng. Nghe cô lại hết sức hâm mộ Thư Tử Yên, có thể trực tiếp thừa nhận cô nhớ Sương Mặc Phi như thế nào. Mặc dù cô cũng rất nhớ Hàn Lạc Đình, nhưng lại ngượng ngùng không nói, chỉ dám đặt ở trong lòng. Đêm khuya lúc yên tĩnh mới dám nhỏ giọng nói với Tiểu Bảo Bối trong bụng, sau đó cùng Tiểu Bảo Bối nhớ anh. Linh Lan, không bằng hai chúng ta thừa dịp mẹ tôi đang nấu canh, đi ra ngoài đường một hồi rồi trở về được không? Cả ngày ở trong nhà, mọi người rất mau rủi rét. Thư Tử Yên đứng lên, xoay xoay cánh tay, quay đầu lại nói với cô. Suy nghĩ một chút, Đỗ Linh Lan cũng cảm thấy mình nên đi xa một chút. Lúc nào cũng ở trong nhà nhớ tới Hàn Lạc Đình, sẽ chỉ khiến bản thân ngày càng chán nản. Cho nên cùng Thư Tử Yên đi ra khỏi Thư gia. Bỗng nhiên trước mặt các cô xuất hiện mấy người đàn ông xa lạ. Bọn họ lại có một bộ mặt lai giả bất thiệt. Đỗ Linh Lan liền hối hận. Với bản lĩnh của Đỗ Linh Lan, xác thực có thể an toàn trở về. Nhưng bây giờ bụng cô căn bản không chịu được việc cô thực hiện những hành động táo bạo. Hơn nữa bên cạnh cô còn có Thư Tử Yên. Mặc dù không cam tâm tình nguyện, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn và muốn Thư Tử Yên tỉnh táo lại cùng bọn họ rời khỏi trấn nhỏ. Bụng chuyển đến mấy cái đá, cô đưa tay ôm bụng, nghe giọng nói với Tiểu Bảo Bối trong bụng. Tiểu Bảo Bối, không phải sợ, cha sẽ đến cứu chúng ta, cha nhất định sẽ đến cứu chúng ta. Nhìn vòng tay trên cổ tay, cô tin tưởng Hàn Lạc Đình nhất định sẽ đến cứu cô và Tiểu Bảo Bối của bọn họ, nhất định. Bên trong căn phòng to như vậy, nhưng không có người nào dám mở miệng, ngay cả hít thở cũng không dám quá lớn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net